Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2265, Hắc Ngọc cùng Bạch Ngọc. Lãnh Phỉ Hoa âm trầm sắc mặt nói, cái kia đều là ngàn năm trước chuyện, đưa tới, vậy chính là ta Lãnh gia gì đó. Hạ Tân cười cười nói, là sao, vậy nó hiện tại đưa đến trong tay ta. Chính là ta đồ, không đúng, là các ngươi tiễn đồ của ta, ngươi đây là muốn giả mồm át lẽ phải, ở trong tay các ngươi đợi mấy năm chính là của các ngươi đồ đạc, cái kia ở trong tay ta đợi mấy năm, không phải chính là ta đồ sao, a hát, ngươi đến cùng biết ngươi bây giờ đứng là địa phương nào. Hạ Tân không sao cả cười nói, cái này có trọng yếu không, ta đáp ứng ngươi. Đem Ngọc cầm về cho nàng, ta là tới thực hiện chính mình cam kết, không phải tới cho các ngươi Lãnh gia tặng đồ. Nếu người không ở, ta đây đi về trước, không phải đem đồ vật giao ra đây còn muốn đi. Hạ Tân biết, Lãnh Phỉ Hoa không có khả năng như thế thả hắn trở về. Ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn dẫn theo ngay ngắn một cái chỉ quân đội qua đây hòa đàm. Theo Lãnh Phỉ Hoa dứt lời, cái này trong đại sảnh liền vang lên một hồi chỉnh tề tiếng bước chân của. Tiếp lấy tràn vào một nhóm lớn mặc quân trang sĩ binh. Ngay ngắn có thứ tự đem Hạ Tân cho đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa còn là ba tầng trong, ba tầng ngoài gắt gao vây quanh. Nhưng, cái này cũng không có gì. Khiến cho Hạ Tân kỳ quái chính là bọn hắn trong tay cầm vũ khí. Những cái này thoạt nhìn không quá giống phổ thông sắt thép. Màu đen kiếm, hoặc là màu đen thương. Hạ Tân ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Thoạt nhìn, là đặc biệt chuẩn bị cho ta đây này. Có nhãn quang, Lãnh Phỉ Hoa cười lạnh nói. Hạ tiểu tử, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng muốn dương oai, ngươi thật đúng là chọn lộn địa phương. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lãnh gia đang cùng Hạ gia nhiều năm như vậy trong tranh đấu chuyện gì đều không làm sao, những thứ kia là đặc biệt nhằm vào người Hạ gia thể chất vũ khí. Bên trên ức chế dược tề, có thể cùng bên trong cơ thể ngươi quỷ gen bắt đầu trung hòa phản ứng. Cam đoan ngươi chỉ cần bên trong một cái, liền một chút khí lực đều không dùng được. Hạ Tân cười cười. Ta cảm giác cũng là như thế này. Hạ Tân nói, dùng cổ tay, đã trường kiếm nơi tay. Nhưng, người đối với ta thực lực bây giờ dường như có chút hiểu lầm a. Nói trắng ra là, những cái này kiếm, trường thương, đối với người Hạ gia mà nói, chẳng khác nào thuốc mê. Bên trong một cái sẽ ngược lại, nhưng điều kiện tiên quyết là bên trong một cái. Mà thôi Hạ Tân thực lực bây giờ. Muốn sờ hắn một cái, thật là không dễ dàng như vậy. Ta hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra, ta cũng hỏi ngươi một lần nữa. Xác định chỉ ít người như vậy rồi hả? Phải đối phó ta, ngươi người ở đây một số nếu lật gấp trăm lần mới được a. Lúc đó, tình thế đã hết sức căng thẳng, hầu như thiếu chút xíu nữa muốn đánh. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo tuyết trắng mà cao ngạo thân ảnh từ cửa sau chỗ chỉ có nhưng đi ra. Cái kia kinh hồng tuyệt diễm thân ảnh, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Lãnh Phỉ Hoa hơi kinh ngạc nói, Tuyết Đồng, ngươi không phải đang học sao? Sao ngươi lại tới đây? Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt đạm nhiên như tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn không ra nàng là biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, nãi nãi, ngươi đang làm cái gì? Lãnh Phỉ Hoa liền hừ lạnh nói, ta đang cùng cái này Hạ tiểu tử câu thông dưới, ta muốn nhiệt tình chiêu đãi hắn. Đáng tiếc, hắn không biết điều, không nên đánh nhau. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, liền đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hai người cách không liếc mắt nhìn nhau. Hạ Tân trong lòng tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ở lần nữa đối mặt Lãnh Tuyết Đồng thời điểm, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ánh mắt của hắn có hơi run rẩy, há miệng, chỉ hộc ra, Tuyết Đồng, hai chữ này, thanh âm cũng là thấp, không thể nghe thấy. Lãnh Tuyết Đồng bước liên tục nhẹ nhàng, cứ như vậy cùng Hạ Tân nhìn nhau. Trước đây bên đài cao, từng bước đã đi tới, cái kia thanh lãnh mà lạnh nhạt trong con ngươi, tiên khí mờ mịt, phảng phất cái kia trắng như tuyết trên tuyết phong sán lạn như sương mù đám mây. Như vậy mỹ lệ thêm sáng lạn, nhìn thấy, rồi lại sờ không được. Theo Lãnh Tuyết Đồng từng bước đi tới, cái kia hàng trước sĩ binh cũng tự động nhường ra một con đường. Cái kia mỹ lệ làn váy chập chờn gian, kéo theo Hạ Tân tâm tư cũng như cái kia trong gió thu lá rụng phiêu diêu. Thu gió lướt qua, lá rụng bay tán loạn, trong trí nhớ suy nghĩ văn chương, cũng tùy phong lật qua một trang lại một trang. Hạ Tân trong đầu, từng cái hiện lên hai người đi qua, cái kia ngây thơ mà mập mờ thời gian, từ láng giềng phòng cho thuê, tới trường học gặp thoáng qua xa lạ, từ bàng hoàng đường phố, đến đại học kỳ diệu ở chung, từ lần lượt cãi nhau, đến lần lượt hòa hảo, từ gặp nhau, đến ly biệt, từ vui cười, đến buồn bã, lần lượt té ngã, lần lượt bò lên, lần lượt thụ thương, lần lượt khỏi hẳn, cái kia toàn bộ là bởi vì có ngươi bên người, có ngươi yên lặng chống đỡ, cho tới bây giờ. Hai người cũng đã không còn là cái kia u mê thiếu nam thiếu nữ. Cũng mất đi mỗi ngày sáng sớm. Ở sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dưới. Ăn ý sáng sớm, ăn ý uống bánh kem. Lẳng lặng kể ra trong trường học yêu sầu cùng phiền não thời gian. Hai người đều đã lớn rồi. Thành thục đồng thời cũng đại biểu cho ta có lực lượng, đủ lấy bảo vệ ngươi lực lượng. Đủ để không bất luận kẻ nào, cùng bất luận cái gì thế lực đối kháng lực lượng. Ta tất cả nỗ lực, đều chỉ là vì để cho mình càng cường đại, không để cho mình lại làm người ta thất vọng, không hề làm người ta bi thương khổ sở. Có thể ưỡn ngực bảo hộ ngươi. Ta rất mạnh, Hạ Tân muốn nói, có thật nhiều rất nhiều. Chính là bởi vì muốn nói nhiều lắm, nhưng lại không biết kể từ đâu. Hạ Tân tự tay vào trong túi, nhẹ nhàng lấy ra cái viên này xinh đẹp cổ ngọc. Cái kia một đen một trắng hai quả cầu ngọc rốt cục hợp lại cùng nhau, tạo thành hình tròn thái cực đồ án. Đến khi Lãnh Tuyết Đồng đi tới trước người mình thời điểm, Hạ Tân liền đem cầu ngọc đẩy tới, cười cười nói, ta, dựa theo ước định tới. Hắn đã hoàn thành ước định, ước toa, giả giả. Câu ngọc, hắn toàn bộ tìm trở về, rốt cục có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đến tìm Tuyết Đồng. Hạ Tân vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ chúng ta ban sơ ước định sao? Lúc đó, nho nhỏ Lãnh Tuyết Đồng từ trên cổ gỡ xuống cái này hắc bạch câu ngọc. Hỏi, người thích hắc sắc vẫn là bạch sắc? Hạ Tân trả lời, bạch sắc, hắn thích hoa tuyết nhan sắc, cũng thích cô bé nhan sắc. Cô bé da thịt rất trắng, so với tuyết trắng hơn, càng trong suốt. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng liền đem màu đen giao cho Hạ Tân, dùng non nớt giọng, màu đen kia cho ngươi, ngươi về sau sẽ cầm màu đen ngọc tới cầu hôn với ta. Ta liền đáp ứng ngươi, chờ chúng ta lập gia đình thời điểm muốn trao đổi, liền đem ngươi thích màu trắng cho ngươi. Hạ Tân đem cái kia một lần nữa hợp thành một khối âm dương song sinh ngọc bỏ vào Lãnh Tuyết Đồng. Mở ra tuyết trắng lòng bàn tay, hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng mỉm cười nói. Cho nên, ta hiện tại có hay không có thể hướng ngươi cầu hôn? Theo Hạ Tân dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng biểu tình dừng một chút, sau đó tay nhỏ bé nhẹ nhàng lật ra, tay kia tâm liền hướng phía dưới. Chậm rãi thu hồi tay nhỏ bé. Cùng lúc đó, cái kia âm dương song sinh ngọc cũng theo đó rơi xuống đến cái kia lót đá cẩm thạch thành trên mặt đất. Phát ra làm một tiếng vang lanh lảnh, dư âm ở yên tĩnh này trong đại sảnh không ngừng tiếng vọng. Lập tức âm dương song sinh ngọc lại trên mặt đất rung một cái. Cái kia thật vất vả mới hợp lại cùng nhau hắc bạch ngọc cũng lại một lần nữa xa nhau. nhất hắc nhất bạch hai ngọc, lần nữa phân tán hai bên, mỗi người tịch mịch nằm ở trên mặt đất, tất cả mọi người bị kinh động, đây chính là Lãnh Gia Chí Bảo, cái này cũng cột quá tùy tính, mà Hạ Tân cái kia đưa ra tay, cũng cứ như vậy treo ở giữa không trung, bắt hụt, trên thực tế, ở Lãnh Tuyết Đồng rụt tay về, ở Ngọc rớt xuống thời điểm, trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, Hạ Tân là lập tức tự tay muốn tóm lấy Ngọc, nhưng, nhất quán thân thủ nhanh nhẹn chính mình, duy chỉ có lần này, cũng là bắt hụt, Hạ Tân chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia âm dương song sinh Ngọc lạc tới đất bên trên. Phân tán hai bên, tầm mắt của hắn, có như vậy trong nháy mắt mờ mịt, Hạ Tân có chút ngơ ngác ngắm cùng với chính mình đưa ra tay. Không minh bạch, mình tại sao biết thất thủ, liền gần ngay trước mắt Ngọc, đều không thể bắt lại, lập tức mới phản ứng được tình huống, càng kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng, hai người bốn mắt đối lập nhau, Lãnh Tuyết Đồng cái kia thật mỏng, như cánh hoa vậy mỹ hảo môi anh đào, nhẹ nhàng khép mở bắt đầu một đạo độ cong tuyệt vời. Nói ra ngữ, cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng băng lãnh. Ngươi đi đi, ngoặc kép chấm chấm. Vì, cái gì, đừng lại tới. Hạ Tân run rẩy môi rất muốn hỏi một câu nữa. Vì sao, bất quá, đối phương đã không có cho hắn hỏi cơ hội. Lãnh Tuyết Đồng cái kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi nhìn không ra chút nào ba động. Như tiên ban mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng nhìn không ra tình cảm chút nào. Thì dường như cái kia lâu túc quảng hàn cung trong hàng Nga tiên tử. Lãnh lãnh thanh thanh, không dính khói bụi trần gian. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cảm giác. Hai người vật lý bên trên tuy là đứng ở có thể đụng tay đến khoảng cách. Nhưng, trong lòng khoảng cách, cũng là càng ngày càng xa vời. Vĩnh viễn, đừng lại tới, Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng nói xong, cũng không có ý định nghe Hạ Tân nói cái gì. Liền xoay người, như lúc tới một dạng, mại khéo léo mà bước chân nhẹ nhàng, mang theo một màn kia tuyết váy phiêu diêu, cũng mang theo Hạ Tân trong trí nhớ một mảnh kia mảnh nhỏ hoặc ngây thơ, hoặc ám muội. Hoặc bi thương, hoặc vui sướng ký ức, từ từ xé rách, sau đó vàng ố, lùi bước, Hạ Tân một lần nữa há miệng môi, muốn nói điểm cái gì, nhưng, cái kia càng lúc càng nhanh tim đập, cái kia càng ngày càng nóng nhiệt độ cơ thể, cùng với phảng phất hít thở không thông một dạng cảm giác. Trong nháy mắt tịch quyển toàn thân của hắn, làm cho hắn liền lời của mình đều nghe không rõ. Thậm chí, đều không phân rõ tự có không nói gì. Lãnh Tuyết Đồng bước chân không có ngừng lưu. Như lúc tới một dạng, một tay cầm một tay kia mờ u bàn tay, để xuống trước bụng, một bộ yêu nhã nhàn tĩnh dáng dấp. Dựa theo lúc tới đường, từng bước ly khai, còn như, cái kia rơi xuống đất tách ra âm dương song sinh ngọc. Cũng là không tiếp tục nhìn nhiều, phảng phất. Đó không phải là Lãnh Gia Chí Bảo, cũng không phải là cái gì ước định, cái kia vẻn vẹn chỉ là không quan trọng hai mảnh toái ngọc một dạng. Cho dù ném, cũng không sao cả, cứ như vậy dứt khoát, quyết tuyệt rời đi, Hạ Tân thoáng cúi thấp đầu, vẻ mặt ngơ ngác dáng dấp, nhìn cái kia trên đất hai mảnh âm dương câu ngọc, hắn có chút mờ mịt trừng mắt nhìn. Muốn lại xác nhận phát sinh trước mắt sự thực, là không phải là mình hiểu sai. Nhưng, càng là nỗ lực thấy rõ ràng, trong tầm mắt cảnh vật, ngược lại càng là mơ hồ. Đến cuối cùng, cảm giác cả mảnh nhỏ thế giới, đều là hỗn độn một mảnh. Có một ít hắc sắc, có một ít bạch sắc. Hắc sắc cùng bạch sắc đan vào một chỗ, tạo thành vô tình trào phúng cùng lạnh nhạt. Đó là hai người nguyên nhân địa phương, hai người bởi vì Ngọc mà kết duyên, có lẽ là 7 năm trước, có lẽ là ngàn năm trước, cái này Ngọc đều xỏ xuyên qua thủy chung, mà bây giờ, Ngọc đang ở trước mắt, giai nhân dư hương vẫn còn, phương ảnh cũng là vô tung, Hạ Tân sửng sốt thật lâu, sau đó không nhìn chu vi mọi người, ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn nắm bắt đầu cái kia xa nhau hai bên Hắc Ngọc cùng Bạch Vũ. Hắn cực kỳ nỗ lực đưa tay ra bắt mấy lần, tuy nhiên cũng chỉ bắt hụt, hoặc là bắt chút địa thượng bùn đất mà thôi. Cái kia Ngọc Minh rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại là thế nào cũng bắt không được. Hạ Tân trong tầm mắt đều là trắng xóa cùng Hắc Mông ngu dốt một mảnh. Hắn thậm chí thấy không rõ chính mình đưa ra tay. Rốt cục, ở lại một lần nữa bắt không sau đó, hắn có chút hiểu rũ đầu xuống. Sau đó, lung la lung lay đứng lên, xoay người liền hướng phía cửa phương hướng. Hồn hồn ngạc ngạc đi ra ngoài, liền phía sau Lãnh Phỉ Hoa cười lạnh ngôn ngữ, cũng hoàn toàn không có nghe rõ. Tuy là Ngã Môn rất tốt khách, nhưng duy chỉ có không chào đón người của Hạ gia, nhất là ngươi, càng không vui nghênh, không phải quản ngươi có đúng hay không Hạ gia đời chuyển thế. Ngươi có thể bối tổ quên tông, Tuyết Đồng, nhưng vẫn là phải thừa kế Lãnh gia nhiệm vụ lớn. Hy vọng ở ta đuổi người phía trước, ngươi có thể thông minh một chút, chính mình ly khai, đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.